Chương 464, bệ hạ, hài lòng sao 33. Phồn Tinh nói chuyện bừa bãi, không có bất kỳ kết cấu. Vừa nói, còn một bên ôm Vệ Hiên cổ, cuồn phún nước miếng. Vệ Hiên, còn tiếp tục như vậy, hắn khả năng nhịn không được, về sau muốn tại dưỡng tiểu hồn quân trong chuồng heo, trực tiếp thả chó đi vào được. Cùng lúc đó, Vệ Hiên lại nhịn không được có loại muốn cười xúc động. Này nên có bao nhiêu không có bị người tốt qua, mới có thể cảm thấy hắn Vệ Hiên, là trên đời này đối với hắn người tốt nhất chưa thấy qua việc đời tiểu hồn quân, đáng thương lại dễ gạt Vệ Hiên, ta sẽ đối ngươi tốt, đối với ngươi đặc biệt tốt. Tiểu hồn quân đang uống say rượu sau, còn thật mẹ nó càng ngày càng phấn khởi, hận không thể vỗ ngực thể. Vệ Hiên thật sự vào hôm nay trong đêm, cảm nhận được cái gì gọi là tâm như nổi trống. Không phải là bởi vì cảm động, mà là này tiểu hôn quân thật sự lực đạo thật lớn, quả đấm nhỏ tại hắn trên lồng ngực hướng chết trong đập thời điểm, hắn tâm thiếu chút nữa theo trong cổ họng bị đánh đi ra. Vỗ ngực thề, mẹ nó ngươi không đập, chính mình đập lao tử làm cái gì may mắn, không qua một lát công phu, này tiểu hôn quân liền yên tĩnh đi xuống. Dọc theo đường đi, Vệ Hiên đều vẫn duy trì trầm mặc. Cái này tiểu hôn quân A, thật là làm cho hắn cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần. Người tại thanh tỉnh dưới trạng thái, là cực kỳ dễ dàng gạt người. Nhưng nếu là say rượu sau, còn tâm tâm niệm niệm muốn cho hắn một cái hứa hẹn, vậy hắn nên tại đây tiểu hôn quân trong lòng chiếm cứ trọng yếu bao nhiêu địa vị, nghĩ đến chính mình kể từ lúc ban đầu, liền ôm không thuần mục đích Vệ Hiên. Chẳng biết tại sao, khó hiểu cảm thấy một trận chột dạ. Hắn ti tiện, hắn vô sỉ, hắn dụng tâm kín đáo. Hai người ở giữa ở chung, kể từ lúc ban đầu, liền tại hắn tỉ mỉ tính kế trong. Nay tiểu hôn quân sở dĩ sẽ đối hắn, sinh ra lớn như thế ỷ lại. Sở dĩ sẽ đem hắn, coi là nhất trung tâm nô tài nguyên nhân nha, hắn đều dành mạch chính là bởi vì rõ ràng, cho nên mới sẽ đối với như vậy một phần tấm lòng son, cảm thấy trộn dạ. Siêu thần hào, anh, không, ngươi không rõ ràng ngươi ngu ngốc, ngươi nếu là rõ ràng, ngươi liền sẽ không đến bây giờ, cũng không phát hiện chính mình bồi ngủ sự thật cũng chính là vào hôm nay trong đêm. Vệ Hiên bắt đầu rơi vào khắc sâu xoắn suýt chung. Một phương diện, có đời trước vết xe đổ tại, trong lòng hắn không có nửa điểm cảm giác an toàn đáng nói. Sợ mình sẽ dẫm lên vết xe đổ, không chết tử tế được. Nhưng về phương diện khác, hắn tại đông xưởng hôn được như cá gặp nước, ngầm kết bè kết cánh. Lại cảm thấy giống như có chút xin lỗi tiểu hôn quân tín nhiệm. Nói tóm lại chính là xoắn suýt, rất xoắn suýt. Có đôi khi cùng tiểu hôn quân, ngồi chung một bàn dùng bữa thời điểm. Thậm chí đều sẽ thường thường dùng xoắn suýt mà lại ánh mắt phức tạp, mịt mờ nhìn kia tiểu hồn quân trong lòng suy nghĩ, này tiểu hồn quân đối với hắn, thật có thể xem như móc tim móc phổi tốt. Dù sao từ xưa đến nay, có mấy cái nô tài, có thể cùng quân vương ngồi cùng bàn dùng bữa, cho dù là tại bốn bề vắng lặng thì quân vương tôn nghiêm, cũng không có khả năng cho phép bọn họ làm loại sự tình này. Nhưng là này tiểu hồn quân, cố tình liền đối với hắn làm loại này tốt. Thật sự tốt đến khiến hắn có loại khó diễn tả bằng lời cảm giác. Siêu thần hào thật là đều tuyệt vọng, thật sao thiệt thòi nó ban đầu thời điểm, nghĩ nó chiến thần đại nhân lúc này là cái biến thái, còn kích động hưng phân muốn chết. Kết quả cái gì đều cởi hết, liền cho hắn nhìn cái này mẹ hắn nơi nào giống cái thuần chủng biến thái sao, hắt con hơi chút đối ngươi tốt một chút, liền bắt đầu cảm thấy trột dạ ấy nấy. Nội dung cốt truyện giới thiệu trong còn không biết xấu hổ nói, bởi vì thân thể không trọn vẹn duyên cớ. Tâm tư cực độ vặn vẹo nó thế nào cảm thấy, thân thể không trọn vẹn, thiếu không phải kia ngoạn ý, thiếu là đầu óc thất vọng, nói tóm lại rất thất vọng, hoàn toàn không phải nó trong tưởng tượng biến thái, kém bình dĩ nhiên, đây là nói sau. Giờ này khắc này, Vệ Hiên con tiểu hồn quân trở lại tẩm cung sau, lại chịu thương chịu khó múc nước cho hắn lau mặt. Cuối cùng, dụ dỗ tiểu hồn quân nói, vậy hạ, ngài nên ăn nghỉ, ngày mai còn muốn lâm triều. Phồn Tinh hi hi hi nhìn trước mắt Vệ Hiên. Một đóa, đóa hoa nhỏ. Hai đóa, đóa hoa nhỏ. Tam đóa hoa nhỏ, thật nhiều đóa hoa nhỏ. Vệ Hiên, phi, tiểu con ma men không cái chính hình, tiểu con ma men này về sau như là tự mình chấp chính nạp phi, liền này ngu ngốc tư thế, còn không biết muốn thai hỏa nhiều thiếu nữ tử. Bệ hạ, ngài nên ngủ rồi. Ngủ áp có thể áp lão đại cười đến giống chỉ không hơn không kém tiểu đáng yêu, nói chuyện đều nãi nãi. Ta muốn Vệ Hiên ngủ ở bên cạnh ta. Bệ hạ, Vệ Hiên lời còn chưa nói hết, bất ngờ không kịp phòng, liền trực tiếp bị ném lên giường. Ngoan nga, ngủ ở bên cạnh ta. Này Vệ Hiên có thể làm sao? Đương nhiên không thể, vì thế hắn dãy rủa hướng chết trong dãy rủa tiểu hôn quân uống say sau, hạ thủ cũng không có nặng nhẹ, thấy hắn dãy rủa, liền trực tiếp lấy tay hướng hắn trên lồng ngực nhấn một cái mẹ nó, hắn xương sườn thiếu chút nữa không bị ấn đoạn. Dãy rủa hai lần sau, Vệ Hiên lựa chọn nằm ngửa. Nếu không có biện pháp dãy rủa, vậy thì lựa chọn tiếp nhận. Siêu thần hào theo nó ba ba trong ánh mắt, đọc lên một tia tuyệt vọng cùng cam chịu. Dĩ nhiên, giờ này khắc này Vệ Hiên không hề nghĩ đến, có một số việc, là không thể thỏa hiệp. Một khi thỏa hiệp từ nay về sau, lại cũng không có phản kháng đường sống. Dù sao, đối tiểu hôn quân mà nói, mỗi ngày kê đơn cũng thế rất phiền toái. Từ lúc ám vệ nhân số càng ngày càng nhiều sau, mỗi một tháng đều sẽ tiến hành một vòng sàng chọn. Võ nghệ nhất chắc tuyệt, liền lưu lại bên cạnh bệ hạ hộ vệ. Mà những người khác, thì một bộ phận phân tán tại các cung điện cùng cung trên đường. Một phần khác, phân bố tại ngoài hoàng cung các đại thần phủ đệ quanh mình. Đây là ám vệ thủ lĩnh Hắc Nguyệt nghĩ ra được biện pháp. Dù sao hắn tuổi y ta cờ còn trẻ, 4 năm sau, có thể hay không đánh thắng được Đông Xưởng Hán Công, vậy còn là không thể đoán được. Vạn nhất nếu là đánh không lại, kia không phải song con bê cho nên nói, bình thường vẫn phải là nhiều làm chút việc nhi. Làm bộ chính mình là một người hữu dụng, đỡ phải về sau bị tá ma giết lửa. Bậy hạ. Bình Ngọc công chúa nàng làm sao Phồn Tinh có chút tò mò hỏi. Vốn nàng đối những người khác là không có hứng thú, nhưng là cái này Bình Ngọc, cùng nàng vận mệnh cùng một nhịp thở. Cho nên đang nghe ám vệ nhắc tới thời điểm, hoát con còn cảm thấy hứng thú hỏi ngược một câu. Cùng tiểu quốc chất tử, ở chung rất gần. Dùng ở chung rất gần, có thể nói miêu tả được còn chưa đủ chuẩn xác. Dù sao Bình Ngọc công chúa, tựa hồ là quả thật đem kia chất tử tề tử mặc. Xem như tốt nhất bạn chơi cùng lúc đó. Từ Mặc ca ca, ngươi nhìn qua, giống như không mấy vui vẻ dáng vẻ, là lại đang tưởng niệm cố quốc sao? Bình Ngọc công chúa lặng lẽ ngồi ở tề tử mặc bên người, có chút hồn nhiên ngây thơ hỏi. Ngay từ đầu thời điểm, nàng chỉ là bởi vì, cái này tiểu ca ca lớn thật sự rất hảo xem, cho nên mới không tự chủ được chú ý hắn. Càng về sau, càng là ở chung, lại càng là phát hiện, tiểu ca ca thật sự qua cực kỳ không vui. Một mình hắn xa xứ, đi đến bọn họ đại sở. Tuy rằng ở tại trong hoàng cung, nhưng là trong cung liền một cái người quen biết đều không có, lẻ loi một người, thật sự thật đáng thương.